Có lẽ từ tối qua đến giờ anh vẫn luôn cảm thấy nóng mắt với cô. Em xin lỗi. Vừa ngồi vào xe đã bị mắng. Cô chỉ biết cúi đầu xin lỗi rồi vội vàng cài dây an toàn vào. Phương Minh Trung bực bội nhấn mạnh chân ga. Chiếc xe đắt đỏ nhanh chóng hòa vào dòng người tấp nập trên đường phố. Không khí lại trở nên lạnh lẽo. Một người chăm chú lái xe. Một người lặng lẽ nhìn qua cửa kính. Hôm nay là cuối tuần. Mọi người đi lại cũng nhộn nhịp hơn. Qua lớp kính xe, ánh mắt Kiều An chứa đựng một tia khao khát. Cô khao khát được yêu thương như những người phụ nữ khác. Cách chương.